Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 43. Chương 165 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 43. Ta cũng như vậy cho rằng. Hạ Tịch tán đồng gật đầu, lại nói: Trời đã tối rồi, ta đi trước sau bếp tìm Phan Trấn Hải, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Daniel rất là chủ động. Hạ Tịch dừng lại bước chân, nàng nhìn về phía Daniel. Ta cho rằng ban ngày thời điểm, ta đã đem thái độ biểu hiện thực rõ ràng, ta biết a. Ngươi cự tuyệt ta thông báo sao? Daniel thái độ thực thản nhiên. Tuy rằng ngươi cự tuyệt ta, nhưng ta cũng không thể làm ngươi một nữ nhân ở buổi tối thời điểm một mình hành động đi. Này nhưng không phù hợp ta làm người chuẩn tắc, không cần. Từ nơi này đến sau bếp khoảng cách như vậy đoàn, sẽ không có chuyện gì. Ta không cần ngươi bồi. Hạ Tịch nói, xoay người liền đi, chẳng sợ nàng sợ hắc còn sợ quỷ, cũng sẽ không ở cự tuyệt đối phương lúc sau. Còn ý đồ được đến đối phương bảo hộ, nên bảo trì khoảng cách. Vẫn là muốn bảo trì, miễn cho mỗ một cái thời khác làm đối phương nghĩ lầm còn có cơ hội, Hạ Tịch xoay người đi dứt khoát. Daniel trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút không hảo đuổi theo đi. Hắn gãi gãi xõa tung kim sắc tóc quan, đứng ở tại chỗ nhìn Hạ Tịch dần dần đi xa, Tiếu Lượng không dám phát ra âm thanh. Hắn yên lặng mà đi đến một bên, trở lại phân chia cho hắn khu vực. Tiếp tục tìm tòi còn không có tìm tòi xong bộ phận, sau bếp. Phan Trấn Hải cũng mở ra chính mình đèn pin. Nhìn đến Hạ Tịch tiến vào thời điểm, hắn chủ động nói, thời gian không nhiều lắm, ta liền làm 5 cái bất đồng đồ ngọt, vậy là đủ rồi. Hạ Tịch lễ phép mà đối Phan Trấn Hải nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi vì ta làm, nói. Nàng đem đồ ngọt tất cả đều thu vào ô đựng đồ, các ngươi đồ vật tìm thế nào? Phan Trấn Hải hỏi Hạ Tịch, thái độ của hắn cùng ngày hôm qua so sánh với hoàn toàn bất đồng. Nhìn nhưng thật ra càng thêm phù hợp một cái trưởng bối ứng có bộ dáng, lại tìm được rồi mấy cái trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, Hạ Tịch trả lời. Còn kém một cái liền gom đủ, kia vừa lúc, ta cũng tới hỗ trợ cùng nhau tìm. Phan Trấn Hải rửa tay, đem trên người tạp dề cấp cởi xuống dưới, tranh thủ hôm nay đem trò chơi ghép hình gom đủ, ân. Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể trước đem sau bếp lại tìm xem, Hạ Tịch nói cũng đã bắt đầu hành động, hôm nay chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài tìm đồ vật. Sau bếp còn không có đi tìm, nói cũng đúng, ta đây cũng tới hỗ trợ. Phan Trấn Hải rất là phối hợp mà bắt đầu ở bên kia tìm kiếm, Hạ Tịch cũng không có giống ngày hôm qua ở phía sau bếp thời điểm như vậy lục tung tìm đồ vật. Lúc ấy nàng kỳ thật đã đem thấy được địa phương đều đi tìm. Cho nên hiện tại càng chú trọng một ít dễ dàng bị xem nhẹ địa phương, tỉ như hồ nước phía dưới. Tỉ như bài quạt bên trong. Tỉ như lò nướng mặt sau, Phan Trấn Hải chính lao lực nhi mà lót chân coi trọng phương ngăn tủ. Trong lúc vô ý dư quang thấy Hạ Tịch ở các loại kỳ quái địa phương buôn bán. Hắn sửng sốt một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao cô nương này luôn luôn góc độ xảo quyệt, hắn vẫn là đừng hỏi đến hảo, chỉ cần có thể tìm được đồ vật, quản nàng đang làm gì đâu. Hạ Tịch cuối cùng là ở hồ nước phía dưới bài thủy ống dẫn ngoại sườn, tìm được rồi cuối cùng một quả dùng màng giữ tê bọc trò chơi ghép hình mảnh nhỏ. Trò chơi ghép hình mảnh nhỏ dùng keo nước dính ở bài thủy ống dẫn bên ngoài, bởi vì là dính ở chiều ngăn tủ nội kia một mặt. Từ bên ngoài là nhìn không thấy, chỉ có duỗi tay đi sờ mới có thể phát giác có cái gì. Phan Trấn Hải nhìn đến Hạ Tịch lấy ra kia cái trò chơi ghép hình mảnh nhỏ thời điểm, nhịn không được ở trong lòng cảm thán, như vậy xảo quyệt góc độ, người bình thường ai có thể tìm được. Đi thôi, hiện tại có thể đi nhìn xem WC Nam cách gian rốt cuộc cất giấu cái gì. Hạ Tịch một bên nói một bên đi ra ngoài. Tấu chương xong. Hết chương.